Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 464-463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cùng Nhạc Gia Văn tọa ở cùng nhau, hắn đổ là thật không ngờ hai người có thể như vậy bình tâm tĩnh khí tọa ở cùng nhau. Hắn bình tĩnh nói, có việc gì thế? Nhạc Gia Văn nhìn lướt qua trong phòng bài trí, đây là hắn lần đầu tiên đi lại, xem trước mặt Cố Đình Quân, hắn thập phần bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Hắn hòa dịu một chút, nói, ta đến cùng ngươi cáo biệt. Lời vừa nói ra, Cố Đình Quân nhướng mày, hắn nói. Cáo biệt, hắn trầm tĩnh hỏi, ngươi muốn đi đâu? Nhạc Gia Văn mỉm cười nói. Xuất ngoại, Cố Đình Quân đổ là thật không ngờ sẽ là như vậy kết quả, hắn trầm mặc một chút hỏi. Khi nào thì đi? Nhạc Gia Văn cúi đầu, nửa ngày, trả lời. Mấy ngày nữa đi, cụ thể thời gian không định, hơn nữa, lúc ta đi cũng không tính toán cùng ngươi chào hỏi, cho nên này coi như là cáo biệt thôi. Nói tới đây, nhưng là bật cười, hắn nói. Của chúng ta quan hệ cũng không hữu hảo đến cần ngươi tới đưa tiễn, sở hữu. Cũng cứ như vậy thôi. Sau này, ta nghĩ chúng ta đại khái không có gì tái kiến cơ hội. Cố Đình Quân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm một ngụm. Hắn thập phần bình tĩnh, ngón tay thon dài vuốt ve cái cốc hỏi. Nghĩ như thế nào đến xuất ngoại, như thế làm cho người ta không thể tưởng được. Nhạc Gia Văn bình tĩnh, ta cảm thấy bên này nhiều lắm chuyện thương tâm, cũng không phải như rời đi. Dừng một chút hắn xem Cố Đình Quân, nghiêm cẩn nói. Ta sau khi rời khỏi chỉ có một việc nhi muốn nhờ. Cố Đình Quân không ngôn ngữ, bất quá Nhạc Gia Văn nhưng là nói thẳng. Đều nhiều năm như vậy, thật sự liền như vậy không bỏ xuống được sao? Ta sau khi rời khỏi không thể chiếu cố mẫu thân, ta chỉ tưởng xin nhờ ngươi có thể ngẫu nhiên đáp ứng ta, đi xem nàng tốt sao? Nhạc Gia Văn tối lo lắng liền là chuyện này nhi, nàng nương trước khi lâm chung là thật hối hận, nàng gặp nạn chịu người khác khả năng không biết nhưng là hắn là biết đến. Hắn xem bản thân mẫu thân cái kia không thể giải thoát bộ dáng chỉ cảm thấy nếu là không thể cho nàng hoàn thành tâm nguyện, như vậy thật sự là uổng làm con trai của người ta. Hắn nói, ta hàng năm đều đến cầu ngươi, ta cũng biết ngươi không đồng ý, nhưng là ta sẽ không buông tay, chỉ cần ta bây giờ còn có cuối cùng một hơi ta liền hội tận lực làm được. Cố Đình Quân, ngươi thật sự có thể như vậy nhẫn tâm sao? Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười, có phải không phải thật sự nhẫn tâm, điểm ấy chẳng lẽ còn muốn chất vấn sao? Hắn luôn luôn đều cảm thấy bản thân đã biểu hiện thật rõ ràng. Hơn nữa, cho dù là hắn biểu hiện không rõ ràng, tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ nói cho Nhạc Gia Văn hắn là nhất cái dạng người gì, nhiều năm như vậy, hồng môn cùng nhau dốc sức làm này đó huynh đệ hắn đều có thể đau hạ sát thủ, làm sao huống người khác đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Nhạc Gia Văn, nghiêm cẩn nói. Ta sẽ không đáp ứng ngươi, ta càng sẽ không nhìn cái kia nữ nhân. Hắn cho tới bây giờ đều không thừa nhận cái kia nữ nhân là hắn mẫu thân, hắn cũng không cảm thấy nàng là mẫu thân của tự mình. Hắn khả năng cả đời này làm rất nhiều chuyện sai, thực xin lỗi rất nhiều người. Nhưng là chân chính có lỗi với hắn cũng là mẫu thân của hắn cả đời đều sẽ không tha thứ cái cô gái này. Mặc dù là nàng đã mất nhưng là có chút thống khổ là không thể giải thoát. Hắn nói, nếu ngươi tiếp tục cùng ta thảo luận đề tài này, như vậy ta ngược lại thật ra muốn mời ngươi ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biểu cảm nhạt nhẽo rất nhiều. Nhạc Gia Văn xem hắn chấp nhất biểu cảm trong lúc nhất thời đúng là không biết nói cái gì mới là. Nửa ngày, hắn chậm rãi nói. Được rồi, hắn một ngụm đem trên bàn trà uống cạn, nói. Tùy ngươi đi, hết thảy đều tùy ngươi đi. Khuyên lâu như vậy, hắn cũng là thật sự mệt mỏi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ ta đời này lớn nhất tâm nguyện chính là ngươi có thể tha thứ mẫu thân. Có lẽ chờ hắn cũng đã chết, người này có lẽ liền sẽ cảm thấy khó chịu, hội nhớ được của hắn nguyện vọng là hắn có thể tha thứ mẫu thân. Cố Đình Quân ánh mắt tối đen sâu không thấy đáy, hắn nhìn về phía Nhạc Gia Văn nhưng là nhường Nhạc Gia Văn có cổ tử không chỗ nào che giấu cảm giác. Bọn họ rõ ràng là cùng mẫu dị phụ huynh đệ, nhưng là hắn luôn cảm thấy bản thân cùng Cố Đình Quân là hoàn toàn không ngừng tính tình. Hắn người này liền là như thế này, cho tới bây giờ có cái gì tâm tư là tàng không được, làm người cũng đơn giản rất nhiều. Cố Đình Quân bình tĩnh cười, hắn tưởng Nhạc Gia Văn nhất định không biết bản thân biểu cảm là cỡ nào bại lộ ra bản thân nội tâm. Chính là hắn cũng không phải tính toán vạch trần Nhạc Gia Văn muốn như vậy hắn không biết, nhưng là hắn là biết bản thân, hắn sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi bản thân chủ ý, mà Nhạc Gia Văn hiển nhiên cũng biết bản thân chẳng phải một cái giỏi về ngụy trang nhân, hắn có chút co quắp đứng dậy nói. Liền nhiên đã cùng ngươi cáo biệt như vậy ta liền không lâu để lại cáo từ. Cố Đình Quân vuốt cằm nói. Cố Tứ tiễn khách, Nhạc Gia Văn trong lòng là biết được nếu là bản thân thật sự đi sát Đoan Mộc Ý, như vậy ắt phải không thể toàn thân trở ra, cũng không phải như nhường Cố Đình Quân cho rằng bản thân xuất ngoại thôi. Tối thiểu không phải như vậy một cái tin người chết, tuy rằng bản thân chết sống hắn khả năng một điểm đều không thèm để ý, nhưng là Nhạc Gia Văn vẫn là nguyện ý đem Cố Đình Quân nghĩ tới càng tốt chút. Nếu là hắn một chút đều không chú ý đến huynh đệ cảm tình, nghĩ đến sớm cũng đã xử lý hắn, nơi nào về phần còn muốn chờ tới bây giờ đâu. Hắn thật sâu nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái, sau đó xoay người, rất nhanh rời đi. Cố Tứ tặng Nhạc Gia Văn, trở về thời điểm nhìn đến Thất Gia ngồi trên sofa không hề động. Hắn nói, Thất Gia, Cố Đình Quân chậm rãi nói, An Bảy Nhân theo dõi hắn, ta thấy thế nào hắn tội phạm quan trọng xuẩn. Lời này cũng không phải giả. Cố Tứ đều đã nhìn ra, hắn nói, ta phải đi ngay An Bảy. Cố Đình Quân ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mặt bàn, lại nói. Êm đẹp, hắn có thể làm gì? Nhưng là lâm vào trầm tư, Cố Tứ lập tức hỏi. Cần ta điều tra một chút sao? Cố Đình Quân gật đầu, nhất định làm, hắn đối Nhạc Gia Văn không thân cận, hơn nữa cảm thấy một căn cân trục làm cho người ta phiền, nhưng là hắn cũng không phải tưởng Nhạc Gia Văn tử. Đại khái Nhạc Gia Văn bản thân đều không biết bản thân vừa mới cái kia thấy chết không sờn biểu cảm là cỡ nào rõ ràng. Hắn đứng dậy, chậm rãi nói. Cho ta ước Hồng tiên sinh, ta muốn thấy hắn một mặt. Cố Tứ trở về là, Cố Đình Quân đi thư phòng, gần nhất Đường Kiều vì an tâm giữ thai, rất nhiều việc nhi đều giao cho hắn. Hắn chính mình chuyện này đều có thể không làm, nhưng là không thể không quản Đường Kiều chuyện, mọi việc nhi tất yếu tự thân tự lực. Hoắc Hiếu mau tới Thượng Hải thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lầm bầm lầu bầu, lập tức vuốt phẳng một chút điện thoại, rốt cục bát thông Hoắc gia điện thoại. Không bao lâu, điện thoại thay đổi nhân tiếp, đầu kia điện thoại là Hoắc Nhị gia, hắn nói. Nhị thúc, Hoắc Nhị gia nhưng là thật thân thiết, Đình Quân A thế nào gọi điện thoại đi lại, Cố Đình Quân mỉm cười nói. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi xác nhận một chút hành trình, tháng sau ta cùng Đường Kiều kết hôn, các ngươi khi nào thì đi lại. Lời vừa nói ra, đầu kia điện thoại có trong nháy mắt yên tĩnh, rất nhanh, Hoắc Nhị gia nói. Này ta còn muốn cùng ngươi tổ mẫu chạm vào một chút. Bất quá chúng ta hẳn là sẽ không trước tiên nhiều lắm đi qua. Nghĩ đến ngươi cũng biết Hoắc Hiếu sự tình, phía ta bên này còn có rất nhiều chuyện muốn vội, nếu là cho ngươi tổ mẫu đi một mình, ta là thế nào đều lo lắng. Cố Đình Quân trở về một cái hảo, hắn nói. Kia như vậy tốt lắm, ta trước tiên 10 ngày ở Cẩm Giang khách sạn tầng đỉnh cho các ngươi đem phòng dự lưu xuất ra. Các ngươi tùy thời đi qua, Hoắc Nhị gia nói một cái hảo, lại nói, ngươi tổ mẫu mấy ngày này luôn luôn đều ở chủ bị ngươi kết hôn lễ vật nhưng là vội nhanh. Hắn nói chuyện phiếm mở ra, Cố Đình Quân nhưng là tiểu nhị lang đứng lên, hắn mỉm cười nói. Chỉ mong của các ngươi đại lễ không cần dọa đến ta. Hoắc Nhị gia trầm mặc một chút, ý vị thâm trường. Chúng ta mới là người một nhà, điểm ấy ta hy vọng ngươi có biết. Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến, hắn nói. Điểm ấy ta tự nhiên biết, nếu là không biết nhị thúc cảm thấy ta bây giờ còn hội cùng ngươi tiếp xúc sao? Nga đối, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn lại nói. Đúng rồi, nhị thúc ta đưa ngươi một phần lễ vật chắc hẳn hôm nay hãy thu đến. Ta hy vọng ngươi minh bạch thực lực của ngươi còn không có lớn đến có thể duỗi đến phía ta bên này. Làm việc tổng yếu suy nghĩ một chút bản thân, nếu ngươi lại ở phía ta bên này động thủ động cước ta để ý chặt đứt tay chân của ngươi. Bằng không, ngươi nhưng là có thể thử một lần ta đến cùng có không có năng lực này. Lời vừa nói ra, Hoắc Nhị gia trong lòng nhảy một chút, bất quá rất nhanh, hắn nói. Ngươi này lại là tội gì, lưỡng bại câu thương có ý tứ sao? Vẫn là cùng người trong nhà, nhị thúc đã biết điểm này, làm sao khổ ở phía ta bên này đục khoét nền tảng đâu. Hoắc Nhị gia, ta không có ý tứ này, hơn nữa ta không làm bị thương ngươi. Cố Đình Quân cười lạnh một tiếng, lại nói. Nhị thúc hôm nay có thể đối Hoắc Hiếu nhẫn tâm, ngày khác không thấy sẽ không đối những người khác nhẫn tâm. Ta rất hiểu biết ngài, chúng ta thật sự không cần diễn trò. Đều là hồ ly ngàn năm, làm gì cấp đối phương diễn cái gì liêu trai đâu. Hoắc Nhị gia tuy rằng nhìn như nghiêm khắc nhưng là tiên thiếu tức giận. Nhưng là Cố Đình Quân nhưng là thật sự mỗi khi đều có thể nhường lửa giận của hắn bay lên, hắn sở ký thác kỳ vọng cao con trai chưa bao giờ đưa hắn trở thành thân sinh phụ thân còn chưa tính, còn muốn mỗi lần đều cố ý kêu một tiếng. Nhị thúc, đến chát của hắn tâm, đây là của hắn hảo nhi tử. Kỳ thực như thế hắn hoan uổng Cố Đình Quân căn bản là không có tâm tư cùng hắn đấu trí đấu dũng, cũng không rất muốn quan tâm hội hắn. Nhưng là Hoắc Nhị gia bản thân cũng không nghĩ như vậy, hắn trầm giọng nói. Ngươi đại khái quên ta là phụ thân của ngươi, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân phảng phất nghe được cái gì đặc biệt buồn cười chê cười, hắn cười đến không ngậm miệng lại được, đại để là cười đủ, rốt cục mở miệng. Ngài là đùa sao, nhị thúc ta cảm thấy ngài thật sự là lớn tuổi trí nhớ không tốt, mặc kệ phụ thân ta còn là của ta dưỡng phụ tựa hồ cũng không phải ngài đi. Hoắc nhị gia, lừa mình dối người có ý tứ, đồng dạng nói ta dâng tặng cho ngài. Cố Đình Quân cũng không nhường cho, hắn bình tĩnh một chút nỗi lòng, nói. Ta nghĩ nói bất đồng không phân vì mưu, chúng ta không có nói đi xuống tất yếu. Nhị thúc thay ta hỏi tổ mẫu hào, trong khoảnh khắc treo điện thoại, Hoắc nhị gia phịch một tiếng tạp điện thoại. Chính là này tức giận cảm xúc còn không chờ bình ổn xuống dưới, hắn liền chiếm được viên sinh tươi. Phỉ phỉ, tin tức, trong lúc nhất thời càng là trong cơn giận dữ. Này tiểu hỗn đàn, bất quá rất nhanh, hắn này cố từ lửa giận nhưng là tiêu thất, hắn trầm mặc ngồi ở chỗ kia, nửa ngày, ý vị thâm trường. Quả nhiên là con ta, làm việc ngoan tuyệt không để lối thoát, giống ta. Chấm, cách chương.